Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau và tiếp tục theo dõi diễn biến của tác phẩm truyện rất hay, rất hấp dẫn, cực kỳ đặc sắc của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Đất Dữ, với tập 5. Không biết rằng là quý vị khán giả có đồng ý với cả Đình Duy hay không, nhưng mà các nhân vật, đặc biệt là nhân vật chính trong truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì rất là đào hoa. Và chưa gì, ở một vài tập đầu thì đồng chí Đạp Xích Lô Khán, lão Khán của chúng ta đã hái được bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc Lò Thì Hợp rồi. Và trong xuyên suốt cả quá trình thì không biết rằng là lão Khán này có còn hái được bông hoa nào khác nữa hay không. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Trước khi bắt đầu nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cũng như là sau khi nghe xong hết chuyện thì cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một like, một chia sẻ và để lại cái suy nghĩ, cảm xúc của mình sau khi kết thúc cái tập truyện này. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, Đất Dữ tập 5 qua giọng đọc Đình Duy. Trời tạnh mưa từ lúc nửa đêm. Do thời tiết mát mẻ, cộng thêm trận quần nhau tà tơi cùng với lão Khán. Do vậy dù đã 8 giờ sáng, nhưng Lò Thị Hợp vẫn chưa muốn bước xuống khỏi giường. Ngày trước nghe nói thì về Hà Nội làm dâu, nhiều người có kinh nghiệm đã căn dặn việc phải dậy sớm trước bà mẹ chồng, nếu không thì sẽ bị nói là không có giáo dục. Nghe là vậy, nhưng số thị không phải làm dâu sống cùng mẹ chồng ngày nào. Bà đó ghét thì nên tống cả hai vợ chồng về dưới này sau khi mua miếng đất vốn là nơi trồng rau. Không ai nắm tay từ tối đến sáng, sự nhẫn nhịn của thị được đền bù xứng đáng. Bây giờ người phải thức khuya dậy sớm không phải thị, đó là con trai của bà mẹ chồng hay nói đạo lý. Ở dưới đồng bằng không giống như Điện Biên quê thị, ai có nhiều tiền sẽ tự khắc sai khiến được người khác. Sở dĩ gã chồng trẻ cun cút làm theo mọi yêu cầu, bởi thị vẫn cung phụng tiền bạc, bia và đồ nhắm ngon lành. Rồi thị ra khéo đói dã học. Chiều hôm qua, đồng tiền lại chứng minh được sức nặng của mình bằng việc cho lão Khán vay 10 triệu không tính lãi. Thì đã khiến lão phải nai lưng hầu hạ truyền rừng chiếu từ lúc sầm tối cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến. Nghĩ lại những giây phút cuồng nhiệt, Lò Thị Hợp mỉm cười vì đáng đồng tiền bát gạo. Lão đó không uổng với uy danh đại ca một thời. Bước chân xuống bếp, vẫn quen lệ đưa mắt tìm cái bô sắt trắng men. Nhưng chợt nhớ ra việc gã chồng tự bỏ quỹ đen xây nhà vệ sinh, Lò Thị Hợp chép miệng thở dài. Đáng ra thì làm ở Mỹ việc đó, tuy nhiên lúc biết lão Khán làm quân sư quạt mo, thì đành ngậm bồ hòn nằm ngọt. Dẫu sao già néo lại đứt dây, bởi hôm trước gã chồng trợn mắt dọa bóp cổ cho thị chết lẻ lưỡi. Khi đồng hồ thong thả gõ đúng 9 tiếng, Lò Thị Hợp bắt đầu ra khỏi nhà. Giờ này hai dãy nhà trong ngõ đều cửa đóng then cài. Sở dĩ thì đi ra ngoài hàng muộn vì gã chồng trẻ đảm trách việc nhận bún, nhận rau sống để rửa và nhận thịt để ướp trước khi nướng trên bếp than hoa. Bình thường gã chồng hay chở thị ra quán mất vài phút, nhưng dạo này thị đi muộn nên chọn cách đi bộ. Việc này có lợi cho sức khỏe và giúp cho thị có thời gian la cả hàng quán. Không còn cảnh ăn cơm rang như dạo trước. Giờ đây bữa sáng của thị là bát phở gà hoặc bát bún mọc hay bún ốc. Hồi trước hàng ăn còn ít do ế khách, nhưng hiện nay đời sống nâng cao, vì thế hàng quán mọc lên san sát. Người Hà Nội có điều kỳ lạ, họ ngồi ăn ngoài hàng từ sáng đến khuya, thời gian rảnh trong ngày sẽ chen chúc ở những quán nước trong sân các khu tập thể, trong những con ngõ nhỏ hoặc trên vỉa hè khắp những con phố. Từ ngày sống dưới xuôi, thì nhận thấy nhịp sống tất thảy đều chậm lại lúc bắt đầu quay sổ số. Ngay sau đó mọi người như vỡ òa khi hàng chục đứa trẻ đạp xe giao to, kết quả đi. Người ta tranh nhau mua rồi bắt đầu dò số. Khi đó mọi cung bậc cảm xúc được diễn tả chân thực. Người thắng hồ hởi sung sướng, nhưng phần lớn những kẻ thua đành ngậm ngùi đợi ngày mai phục thù. Đang ngồi ăn sáng, chờ tới bà Thu chở bao tải cà chắc mua buôn về muối để bán, Lò Thị Hợp buông đũa vẫy gọi, sau đó mời rối rít. Bác vào ăn sáng cùng em cho vui. Không mấy khi gặp nhau ở đây. Mặc cho bà Thu trình bày đã ăn từ sớm, thì nhất quyết mời bà vào ngồi cạnh và giục cô bé bán hàng đơm thêm bát bún mọc. Lúc đứng dậy thanh toán tiền hai bát bún, Lò Thị Hợp chân thành khuyên. Bác bán dưa cả mãi chẳng giàu được, theo em phải làm cách khác. Nhưng tôi quanh năm đầu thất mặt tối, đủ tiền ăn hàng ngày là tốt rồi. Ghé sát bà bán dưa cả, Bông hoa ban của Tây Bắc thầm thì nhỏ to. Không rõ thị rót mật gì vào tay, nhưng khuôn mặt bà Thu như bừng sáng hơn hẳn mọi ngày. Thấy không còn sớm, hai người đàn bà lưu luyến chia tay nhau đi về hai hướng. Bà Thu biết nếu lão chồng phung phí hết sức lực cho cô hàng xóm tốt bụng này, không rõ liệu bà có lành làm gáo vỡ làm môi như những người khác. Bước sang bên kia con phố, Lò Thị Hợp đi ngúng nguẩy khiến cặp mông đánh vào nhau tanh tách. Thì lách qua những hàng quần áo sida ở phố Hoàng Tích Trí để tới chỗ bán hàng. Lúc người thấy mùi chả nướng theo gió bay lại, thì mỉm cười tỏ vẻ hài lòng bởi gã chồng trẻ đưa con đi học đã bắt tay vào việc ngay. Dù cả tối quần nhau cùng lão khán, nhưng sau bài chửi chồng đến tận khuya, lúc chui vào màn đi ngủ thì vẫn bắt gã chồng phục vụ thêm lần nữa để ngon giấc. Lão chồng tầm ngầm nhưng không phải dạng hiền, không rõ đi đâu nghe ai nói, thì biết sau lưng mình gã vẫn nói vợ là dạng quái thai ngâm giấm, búng hạt tiêu. Chưa có khách ghé ăn tầm này, nếu uống bia chắc phải sau 10 rưỡi. Do vậy Lò Thị Hợp nhận nha không vội vã, giống như gái ngén thèm của chua, thị xà và hàng mận mua nửa cân để lúc vãn khách sẽ chấm muối ớt ăn cho sướng miệng. Riêng gã chồng làm chân phục vụ được thị giao hẹn trước, dù hàng đông hay vắng khách, suất của gã vẫn chỉ có một vài bia kèm đĩa trà. Nếu bia thừa lại không bán hết thì quyết đổ đi, còn hơn cho chồng mình nốc thêm. Cay nghiệt với chồng là thế, nhưng riêng lão khán phục vụ ca chiều, ngộ nhỡ có vui miệng làm chục vài bia kèm vài đĩa thức ăn thì vẫn cảm thấy vui mừng. Nghĩ trong bụng vậy thôi, nhưng thị biết lão đó khái tính nên sẽ uống chừng mực. Hôm nào vui lắm chỉ đến vài thứ hai là dừng. Mưa mấy ngày thối đất thối cát, nhưng lúc hừng nắng khiến cho bầu không khí oi nồng. Thời điểm này những người thích uống bia bắt đầu la cả quán xá để quay lại thú vui khó bỏ. Quán của Lò Thị Hợp bắt đầu tấp nập, người ăn bún chả, người uống bia, thậm chí có người ngại ồn nào sẽ mua vài suất đem về. Dùng bàn tay đeo mấy chiếc nhẫn vàng cùng vòng ngọc thạch bốc bún, thì khiến đám thực khách tròn mắt về sự giàu sang của bà chủ quán. Không chua ngoa chửi khách như nhiều quán khác, không ăn nói chồng lòn hay tỏ thái độ nếu khách buông lời chồng ghẹo, Lò Thị Hợp luôn tươi cười đon đả trước mọi câu đùa dù kém duyên. Khách bảo nhau ghé quán còn bởi một nhẽ, thì không hép người ta mua nhiều. Với khách uống một vài bia kèm đĩa lạc luộc, thì đối xử công bằng như với mấy vị khách nhiều tiền gọi món đầy ắp bàn cùng 30 vại bia. Tuy tươi cười là vậy, nhưng đám khách quen đều tặc lưỡi rồi tiếc rẻ bảo nhau: con dân tộc khôn lõi đời, mỡ đấy mà húp. Bán hàng như làm dâu trăm họ. Có những vị khách táo tợn và sỗ sàng nói chuyện bằng miệng chưa đủ, tranh thủ lúc bà chủ sơ ý liền nói bằng tay. Nhưng khi Lò Thị Hợp thì bộ ngực căng tròn của mình sát người, sau đó thì nói thầm một câu, tất thảy đều im lặng ngồi uống bia một cách trật tự. Bán liên tục từ 10 giờ sáng, chỉ tranh thủ chợp mắt lúc 3 giờ chiều khi vãn khách. Sau đó Lò Thị Hợp bán tiếp đến tận 10 giờ đêm. Nhưng có vẻ từng đó thời gian không khiến cho thị xuống sức. Do thầy đạo khán trông hàng ca chiều, bởi vậy lúc đóng cửa hàng thì ngồi xích lô về nhà luôn. Gã chồng trẻ không phải đi đón nên mừng ra mặt. Khi vừa đặt cặp mông như lồng bàn úp lên xe thì ấm ờ hỏi ngay: hôm nay hết hàng về sớm nên về sớm trước nửa tiếng, hay em mời bác lên tầng 4? Biết em dân tộc quen môi thấy mùi ăn mãi, nhưng lão khán đủ bản lĩnh để không làm con chó cún cho em đó toại nguyện. Lão chép miệng nói một câu mang tính đạo đức cao, nhưng mục đích là chối từ việc thỏa mãn dục vọng đang bốc lửa trong lòng em dân tộc. Thôi, không còn sớm nữa, cô về kẻo chú Dũng và thằng bé lại mong. Bác lại sợ bóng gió đúng không? Em tưởng bác thế nào? Bị con tộc nói khích đều, lão khán kéo phanh tay xe xích lô cho dừng ngay giữa đường, sau đó lão gằn từng tiếng nghe lạnh gáy. Bố mày chưa biết giờ là gì, nhưng thế tội cho thằng Dũng úp giọt thôi. Em từ lâu coi nó như thằng chết rồi. Buổi sáng, vừa thấy bố mình gõ chuông xích lô chuẩn bị đi làm, Khương híp vớ chiếc áo bay mặc vào, chuẩn bị cho một ngày mới. Kể từ đợt được ra tù trước thời hạn, ý sống khép mình tránh sự chú ý của người cảnh sát khu vực hay sự phàn nàn của bà con lối xóm, không quậy phá hay gây gổ với mọi người trong phường. Vì thế Khương híp nhận được lời nhận xét tốt của ông tổ trưởng. Xét về mặt chính thức, mọi người được biết Khương híp hiện làm ở tổ bốc vác chợ Đồng Xuân, công việc bán sức lấy tiền một cách lương thiện. Thậm chí mẹ của y còn khoe ngoài chợ, con trai bà được cất nhắc làm tổ trưởng có đeo băng đỏ hẳn hoi. Nhưng thật ra, y chỉ văn vở cho ra vẻ con người lương thiện. Đã bao giờ phải vác hàng hóa hoặc đặt chân vào trong chợ Đồng Xuân? Vừa nghe thấy tiếng xe máy nổ phành phạch đầu ngõ vọng vào, Khương Hiếp cầm chiếc mũ cối bước ra cửa. Đợi gã đi xe máy quay xe, y liền ngồi sau vỗ vai ra hiệu. Vẫn biết xe máy tiện di chuyển, nhưng do mới gia nhập băng nhóm của đại ca Phi Trột, dù muốn nhưng Khương Hiếp phải đi nhờ xe đồng bọn vì y chưa được giao xe. Nhiều lúc nghĩ cảnh mẹ mình thương con trai làm nghề bốc vác quá vất vả, Khương Hiếp khẽ cười nhạt, không buồn thanh minh. Nếu bà biết con mình làm bảo kê, đi đòi nợ và dằn mặt đối thủ, khéo bà ngất lên ngất xuống vì hãi hùng. Ở trong nhà, có lẽ bố của Khương Hiếp hiểu rõ bản chất công việc, nhưng ông kiệm lời không hỏi han đến. Thật ra, có can ngăn cũng khó, bởi lý lịch như vậy, làm gì có nơi nào muốn nhận. Dù bố y rửa tay gác kiếm, nhưng Khương Hiếp vẫn dựa vào ánh hào quang cũ của ông để có được sự vị nề của đám anh em cùng hội, cùng thuyền, cũng như sự ưu ái của đại ca. Không lượn qua chợ Đồng Xuân, bởi nơi đó thuộc địa bàn do đại ca khác quản lý, con xe Minsk cáu bẩn chạy thẳng tới sang phố Hàng Khoai, nơi có đại ca Phi Trột sinh sống. Ngôi nhà của đại ca, đồng thời là đại bản doanh, những việc quan trọng đều họp bàn ngay tại đó. Đẩy cửa kính rán mờ bước vào trong nhà, đập vào mắt mọi người là bức tượng quan công cầm thanh đại đao cao tới nửa mét. Hồi mới ra mắt đại ca, Khương Hiếp nghe nói đây là món quà của mấy anh em giang hồ trên cửa khẩu Ca Long, lái xe ô tô về tận Hà Nội tặng. Ngoài bức tượng, trên tường còn treo đủ thứ đông tây kết hợp. Tuy nhiên gây ấn tượng mạnh vẫn là thanh kiếm Nhật đặt trên giá đỡ ngay nóc tủ. Đỗ đàn em đã chứng kiến đại ca Phi Trột dùng kiếm này chặt đứt ngón tay kẻ thua bạc nhưng xù nợ. Bởi thế thanh kiếm như lời nhắc nhở về bổn phận của những kẻ đã bước vào đây. Không còn vẻ ồn ào như mọi lần, những két bia cùng đồ ăn đã được dọn hết, thay vào đó là đống giấy tờ sổ sách đang được rà soát. Đại ca Phi Trột ngồi trầm ngâm suy tính. Khi lũ đàn em hổ báo cáo trồn tụ tập đông đủ, y cất tiếng căn dặn. Hiện nay bên công an đang điều tra hoạt động của tổ bốc xếp chợ Đồng Xuân. Kể từ khi Khánh đại ca bên đó bị vịn, báo chí đưa tin rầm rộ nên bọn mày tạm thời nằm im, không thằng nào được manh động. Một tên đàn em có nhiều năm theo Phi Trột bỗng nhìn ngứa miệng nói: Em tưởng nhân cơ hội này đại ca cho anh em nhảy vào bến xe và chợ Long Biên để lấp chỗ trống. Nếu mình nằm im, bọn khác chiếm ngay. Phi Trột đưa con mắt còn lại nhìn tên đàn em, vẻ bực tức. Nhưng y vẫn kiềm chế, nói: Mày cùng mấy thằng húng chó tạm phắn khỏi Hà Nội ít bữa. Thằng Khương Hiếp lượn vòng ngoài nghe ngóng tình hình. Cấm động giao kiếm. Gia nhập băng của đại ca Phi Trột gần một năm, tự dưng được thế chỗ của mấy thằng ma cũ. Tuy không dám tỏ thái độ, nhưng Khương Hiếp như mở cờ trong bụng. Biết đâu sau đợt sóng gió này, vị thế của y được nâng lên rõ rệt. Làm phó tướng chắc chưa đủ tuổi, nhưng cai quản mấy thằng lưu manh chắc không cần bàn cãi. Không mấy khi nghe đài đọc báo, nhưng tin tức về nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân vẫn khiến Khương Hiếp quan tâm. Theo như giới thạo tin ngồi vỉa hè, lần này ra tòa chắc Khánh đại ca không tránh khỏi rượu cột. Đại bàng đã gãy cánh, sao còn nhìn thấy trời xanh. Nếu Khánh đại ca không xin chết đối thủ trên xe xích lô, có lẽ ngồi bóc lịch vẫn còn thấy ngày về. Chỉ đến lúc xảy ra chuyện, Khương mới thấm thía lời bố mình từng dặn dạy năm trước. Là đại ca hết thời, nhưng ông đã tin liệu mọi việc khi dặn y, nếu cần ra tay, phải dứt khoát cho đối thủ nằm sàn. Nhưng tuyệt đối không được xin chết, kẻo sát nhân giả tử. Khi rời nhà đại ca, Tuấn Xuân chạy con xe min cáu bẩn, chờ Khương Hiếp phi lên cầu Long Biên, sau đó thông báo. Hôm qua thầy sới bạc, có thằng đem con bồ non gán nợ. Hôm nay tao chiêu đại miễn phí. Nghe nói con này gái nhà lành, không phải bò lạc hay dạng bớp bẩn đâu. Khương Hiếp buột miệng. Mẹ kiếp, 10 con bớp, thì đến 9 con khoe là gái nhà lành. Tin chúng nó rồi cám không có mà ăn. Thôi, đại ca đã dặn như vậy. Anh em mình làm vai choác, coi như vui chơi có thưởng. Con xe min chạy đoạn đường mấp mô, khiến người ngồi trên như nảy tưng. Mặc dù dòng xe này có bộ giảm sóc cực tốt. Chạy qua con đường có những hàng cây thưa thớt vắng người qua lại, Tuấn Xuân phi xe vào làng Thạch Cầu. Mặc cho tiếng chó sủa râm ran, gã điều khiển xe máy chạy dưới hàng chục cây hồng xiêm. nằm lọt thỏm giữa vườn là ngôi nhà cũ kỹ, lợp mái ngói nhuốm màu rêu phong. Đây vốn là nơi sinh sống của vợ chồng cậu ruột đại ca Phi Chột. Sau này họ chuyển vào phố cho tiền việc buôn bán. Đại ca biến nơi này thành nơi tụ tập đánh bạc. Trốn khuất nẻo, vì thế hàng đêm, những kẻ máu mê đỏ đen sẽ tìm về sát phạt nhau. Nhiều lúc cao hứng, đại ca Phi Chột khoe đã mua hết cán bộ, nên yên tâm, không bị sờ gáy. Khạnh khạng bước vào nhà, Tuấn Chú nất hàm ra lệnh. Mang con Danh lên đây để tao đãi khách. Sợ Khương Hiếp ngoạc mồm chê, Tuấn Xuân quay sang phân trần. Con này người bé như cái kẹo mút giờ nhưng ngọt nước. Hôm qua tao chạy rốt đa rồi, giờ nhường mày sơi trước. Lúc thằng Ma Cô lôi một thiếu nữ trạc 16 lên nhà, Khương Hiếp trợn mắt nhìn kỹ rồi hỏi ngay. Cái thám nhà ông Giáo Hoạch đúng không? Sở dĩ Khương Hiếp nhận ra cô bé hàng xóm bởi ngay trước em gái y học phổ thông cùng. Vật đồi sao rời, nên không ai nói hay được. Ai ngờ đứa con gái duy nhất của ông bà giáo vừa nứt mắt đã bỏ nhà theo trai đi bụi. Trong khi em gái y là con ông đạp xích lô cùng bà bán dưa cà vẫn học hành tử tế. Châm điếu thuốc hút vì bất ngờ trước cuộc hội ngộ, Khương Hiếp biết thằng Tuấn Xuân vẫn đang muốn ăn tươi nuốt sống con bé. Y quay sang khẽ gằn giọng. Mày biết tội ngủ với trẻ vị thành niên dính mấy năm tù không? Chưa kể vào đó bọn cùng buồng cho mày hát bài chú chim non sẽ tở đến già. Đưa con bé thắm ra ngồi trước hiên nhà, Khương Hiếp kiên nhẫn lắng nghe chuyện tình cóc nhái của Danh con hàng xóm. Đúng là yêu vào khiến nó ngu hết phần thiên hạ. Dù bị thằng người yêu gán nợ ngay sới bạc, nhưng nó vẫn tin người yêu sẽ kiếm tiền quay lại chuộc để hai đứa xây lâu đài tình ái. Vốn không quen nói những lời êm ái, Khương Hiếp rít xong hơi thuốc liền buột miệng nói. Mày ngu bỏ mẹ, đúng là uổng công ăn học rồi mang tiếng là con nhà giáo. Thằng chó đẻ đó mà có tiền, nó sẽ mò đi sới bạc khác để sát phạt tiếp. Mày nghĩ mình là ai, để nó phải chuộc ra. Nhưng bọn em yêu nhau. Tiền sư con dạy trai. Nếu yêu nhau không đồ nào nó gán mày cho bọn kia để chúng nó chơi pháo giàn cả đêm. Nhìn thử lại mình xem, bây giờ mày có khác gì mấy con bớp. Kiểu nói như chan tương đổ mẹ, tuy thô nhưng thật, khiến con bé thắm tỉnh mộng. Cả đêm qua, tự lừa dối mình việc người yêu sẽ quay lại đón. Nhưng nó hiểu, lành ít giữ nhiều. Thời gian đó mấy thằng ma cô biến nó thành món đồ chơi, hy vọng điều gì tốt đẹp. Thông cảm với những gì con bé vừa trải qua, Khương Hiếp búng tay nói với Tuấn Xuân cùng hai thằng ma cô canh sới bạc. Con bé này là hàng xóm với tao. Thôi, tha cho nó quay về với gia đình. Thằng hoắt con ở trong nhà nói vọng ra. Không được, thằng người yêu nó còn nợ 8 lít, giờ thả nó sao lấy được tiền. Mẹ kiếp, mày đi tìm thằng kia mà đòi. Con bé này không cờ bạc, sao phải trả nợ? Bố chưa tính sổ việc đêm qua chúng mày cưỡng bức nó, ngu thì câm mồm lại. Nói nhiều bố xiên trò nhát. Đã lâu rồi, ba người đàn ông trong con ngõ nhỏ lại có dịp ngồi uống trà cùng nhau. Mỗi người đều có những chuyện cần kể. Do vậy, buổi tối hiếm hoi này khiến mọi người cảm giác vui hơn Tết. Sau mấy tháng miệt mài phụ đạo môn toán cho con gái cô hiệu trưởng, ông Giáo Hoạch từ giã nghề sửa xe trên vỉa hè. Thay vào đó ông được cô hiệu trưởng cảm ơn bằng cách giới thiệu làm bảo vệ một trường tiểu học ở Mạn Trương Định. Dù rời xa phấn trắng bảng đen, nhưng công việc mới khiến ông phấn khởi hơn rất nhiều. Cảm giác được gặp mặt đám học sinh. Ngày ngày chứng kiến các thầy cô giảng bài, ông như thấy thân quen từ lâu. Ngoài khoản tiền lương ít ỏi, tổ bảo vệ có thêm khoản bồi dưỡng, tuy không nhiều nhưng đủ chi tiêu. Ở đây mỗi khi mấy nhà gần đó mượn sân trường làm nơi tổ chức đám cưới, họ đều cảm ơn tổ bảo vệ chút tiền. Không phải làm cố định từ sáng đến chiều cả tuần như công nhân viên chức, ông Giáo Hoạch làm 4 ngày theo giờ hành chính, 3 ngày còn lại trực ca chiều và đêm. Với cách chia ca như vậy, ông có nhiều thời gian ở nhà đọc sách, hoặc nếu buồn có thể thong dong đạp xe dạo phố. Vào đúng ngày không phải trực tối, nhân tiện cả lão khán cùng tay dũng úp giọt ở nhà, ông Giáo Hoạch chủ động pha trà từ sớm, không cần đợi người góp trà, người góp kẹo như hồi trước. Rót cho lão khán chén đầu tiên, ông Giáo Hoạch hỏi thăm. Dễ đến hơn nửa năm anh em mình chưa được ngồi cùng nhau. Chắc hôm nay bác nghỉ ốm hay sao mà về sớm vậy? Lão khán chưa kịp trả lời, dũng úp giọt đã mau mồm nói trước. Vợ em phú quý sinh lễ nghĩa, đang đông khách lại đóng cửa hàng dắt con về thăm quê ngoại. Chắc chú làm gì khiến cô ấy phải bỏ đi vài hôm đúng không? Dũng úp giọt khẽ lắc đầu chối. Nhưng vốn không giấu được chuyện gì quá 5 phút, do vậy gã liền tông tốc kể hết nguồn cơn sự việc. Hóa ra con Jun xéo lắm cũng quằn, sau hai lần bị dính độc chiêu cầm nã thủ, mụ vợ dân tộc của gã ngày càng quá quắt, coi chồng không ra gì. Biết không dạy vợ một trận, có ngày nó bắt mình chui vào nhà tắm ngủ không chừng. Sau nhiều ngày ủ mưu, gã đặt mua vỏ rượu ngon tận trên Na Hang, Tuyên Quang về đãi vợ. Đương nhiên kèm theo đó là món vịt quay chứ danh mua tận trên phố Hàng Buồm. Dành cả buổi tối hầu hạ, cung phụ mụ vợ tai quái. Lúc vỏ rượu không còn một giọt, con vịt quay chỉ còn đống xương, bông hoa ban của núi rừng Tây Bắc say đến mức nằm ngay trên nền nhà không dậy được. Đang kể đến hồi cao trào, mặc cho hai ông hàng xóm lớn tuổi chăm chú nghe, Dũng úp giọt chậm rãi thưởng trà, sau đó gã khề khà nói tiếp. Bao ngày âm thịnh dương suy, hôm đó em quyết ra tay dẹp loạn. Sau khi lôi con vợ vào nhà vệ sinh, em để đầu của nó bên trong, để có nôn thì đỡ phải dọn. Riêng nửa người nằm bên ngoài, em dùng roi mây chập hai, quật cho không trượt phát nào. Ông giáo hoạch kêu to, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau, thảo nào mấy hôm trước tôi thấy cô Hợp đi lại có khó khăn, kể ra chú hơi nặng tay với vợ. Dũng úp sọt gân cổ cãi, bác không biết con quái thai ngâm dấm búng hạt tiêu nó hành em như thế nào đâu, nếu không tốt nhịn, chắc em bóp cổ nó rồi đốt nhà từ lâu. Không cần thằng dở hơi ăn cắm lợn phải khoe khoang, lão Khán biết vụ lừa vợ uống rượu say rồi đập cho tơi tả ngày hôm sau. Do cỏ mông như lồng bàn úp của em Lò thì Hợp bị dính roi mây, nên không ngồi lâu bán hàng được, báo hại cho lão phải nghỉ cả tuần, nên mất nguồn thu nhập. Vốn không muốn dây dưa chuyện tình cảm nam nữ, tuy nhiên lúc ở trong căn hộ tập thể trên tầng 4, được tận mắt chứng kiến những vệt roi mây in hẳn trên mông của em dân tộc, thậm chí đôi chỗ còn chảy máu, lão Khán biết thằng hèn này rồi sẽ phải trả giá. Từng lăn lộn trốn giang hồ, nếu cần thể hiện bản lĩnh, lão Khán sẵn sàng chém người như chém chuối. Nhưng lúc va chạm trong nhà, lão chọn cách liệng mâm bát để chấm dứt xung đột, tuyệt đối không hề động thủ với mụ vợ nói nhiều. Ham lô đề lại còn mê tín nặng. Định nói vài câu phải trái vì cùng là đàn ông với nhau, nhưng lão Khán quay sang, khen trà Thái Nguyên lần này được nước lại hậu vị. Lão không muốn tiếp tục nghe chuyện của tay Dũng úp sọt, mặc cho thằng dở hơi đang dương dương tự đắc. Còn ngõ nhỏ lầy lội dạo nào, kể từ lúc được phường cho lát gạch, nhìn sạch hơn hẳn. Những bụi cây hay bị người dân vứt rác bừa bãi. Giờ đây mọi người bắt đầu đổ rác vào xe theo đúng giờ thu gom của bên môi trường. Tin tức về việc có thể thành phố sẽ làm con đường nối ra tận ngã 6 ô Chợ Dừa khiến cho đất ở trong làng tăng giá chóng mặt. Những người sống dọc con đê La Thành đều khấp khởi mừng thầm, bởi nếu giải tỏa mặt đi làm đường, nhiều người bỗng chốc đổi đời. Nói đâu xa xôi, ngôi nhà trung tường với nhà ông giáo hoạch của bà Hợi năm ngoái bán cho một người đi xuất khẩu lao động bên Tiệp Khắc về mua với giá 4 cây vàng. Ngày đó ai cũng chê người này lơ ngơ nên mua đắt. Nhà bé chưa đến 25 mét vuông, đã vậy chỉ có giấy viết tay. Nào ngờ mua chưa được một năm, chủ mới của căn nhà đó vừa bán sang tay giá 9 cây vàng. Nghĩ đến việc một năm mua đi bán lại kiếm được 5 cây vàng, tự dưng ông giáo hoạch cùng lão Khán đều thở dài thườn thượt. Đúng là việc mua bán phải có lộc từng người. Tan buổi thường trà, không muốn về nhà đi ngủ sớm, lão Khán buồn chân đi ra quán miến ngan của em Đảm. Khéo cả năm trời lão chưa thò mặt ra đó. Phần vì bực em quá lứa nhỡ thì ăn nói vô duyên, phần vì chính lão từng vạch quần đái một bãi ngập ngụa cho bỏ tức. Bẵng đi một thời gian, lão Khán thấy nguôi giận nên ra làm đĩa cổ cánh. Ghét thằng dở hơi đánh vợ nên lão không thèm mời. Còn ông giáo hoạch nổi tiếng mô phạm, vì thế lão bỏ qua. Vừa nhìn thấy lão Khán, em Đảm mừng rỡ, vồn vã mời ngồi. Em không quên hỏi dạo này lão đi đâu mà mất mặt thế. Thấy thái độ của em thay đổi, gặp mình còn mừng hơn bố chết sống lại, lão Khán ỡ mờ. Anh lo kiếm tiền để sau về già cùng em sống an nhàn. Em Đảm chặt một đĩa cổ cánh, pha bát nước chấm đầy đủ, rồi đặt trước mặt lão Khán. Tuy vậy em không quên đáp lời. Gớm, bác rõ khéo vẽ. Lúc trẻ còn trả ăn ai nữa là khi về già. Tình già nó mới thám thiết. Vẫn không hổ danh là vô duyên nhất làng Kim Liên, em Đảm tay bốc bún cho khách, miệng nói không chút kiêng nể. Em nói bác bỏ quá cho. Lúc đó nhìn bác má hóp đít tóp như con nhai bén, khéo răng rụng sạch, lấy đâu mà yêu với trả đương. Người già như đèn dầu trước gió, chăm mẹ em bao năm chưa ngơi tay, quay sang chăm bác là hết luôn cuộc đời. Lão Khán tợp chén rượu nhưng thầm nghĩ, mẹ bô khỉ cái loại không bao giờ biết yêu đương. Do vậy, người mỏng như con cá khô. Đúng là muốn nói dăm câu tử tế cũng không được. Thả như em dân tộc luôn sẵn sàng chiều chuộng đủ thứ còn sướng hơn. Không những thế, lão còn được uống bia, dùng đồ nhóm miễn phí. Trò đời vốn oái oăm, với em dân tộc thì lão được cung phụng như ông hoàng, hễ ngỏ lời sẽ được em đó hầu hạ chu đáo. Vậy nhưng lão vẫn khủng khỉnh, chưa tỏ vẻ mặn mà. Riêng em Đàm chưa có vị gì, nhưng lão nhận lại toàn những lời sâu cay. Chán không buồn buông lời ong bướm, lão Khán gặm cổ cánh và uống hết một cút rượu Làng Vân. Lúc này em Đàm không động lại trong lão điều gì hấp dẫn. Tự dưng lão thấy tiếc, chỗ tiền chút nữa phải thanh toán cho bữa rượu đêm theo kiểu tùy hứng. Thoáng nhìn thấy một gã thanh niên cưỡi xe máy chạy qua, lão Khán dụi mắt nhìn ai như thằng con rời đánh. Nhưng đằng sau còn có một đứa con gái đang tì ngực ôm eo rất tình tứ. Lão biết thằng con chưa có người yêu, do vậy nếu có chở gái phía sau, đích thị là loại mèo mà gà đồng gặp nhau. Nói cho dễ hiểu là mấy con bớp. Nhưng lão không chắc đó là thằng Khương, bởi con lão không đời nào đưa gái về nhà. Như vậy có mà loạn. Thấy không còn sớm, lão Khán khật khưỡng đi về nhà. Có cút rượu giúp lưu thông khí huyết, lão sẽ làm một giấc tới sáng cho khỏe người. Khi đẩy cửa bước vào nhà, lão Khán thấy ngay con xe máy dựng sát tường. Do xe vừa đi về nên mùi dầu khét sực nức. Như vậy lão không hề nhìn nhầm. Vừa thấy con trai từ dưới bếp đi lên nhà, sợ thằng dưới đánh đang thu xếp cho con bớp ngủ cùng buồng với con gái thì nguy, lão Khán hỏi dồn dập. Con danh mày vừa trở về đâu rồi? Sao nửa đêm còn tha giác về nhà? Con trai lão ngạc nhiên vì thái độ của lão, y nói ngay. Giác rời nào ở đây? Nó là con Thắm nhà ông giáo hoạch. Vậy nó đâu rồi? Sao mày gặp nó? Tiện đường nên con chở giúp nó về nhà, liên quan gì đâu. Buổi sáng dù bận đến trường, nhưng cô giáo Vân không quên xách cặp lồng ra đầu làng mua phở gà. Cô biết con gái sẽ ngủ vùi đến tầm trưa, nhưng biết đâu là dậy sớm sẽ có đồ ăn ngay. Điều khiến cô yên tâm đi dạy học, hôm nay chồng cô làm ca chiều và trực qua đêm, như vậy chiều tối sẽ là khoảng thời gian hai mẹ con dành cho nhau. Vẫn biết con mình thay tâm đổi tính, thậm chí hiếm khi mở lời tâm sự cùng mẹ. Nhưng nước mắt chảy xuôi, nên cô đành kiên nhẫn. Không nói lời nào tả hết nỗi đau khi có đứa con hư hỏng, thậm chí nhiều câu thăm hỏi vô tình của đồng nghiệp cũng khiến cô mất ngủ. Con dại cái mang, chung quy, con hư vẫn mặc nhiên là trách nhiệm của người mẹ, dù cô biết chồng mình đau lòng không kém. Bước nhẹ vào nhà, sau khi đặt cặp lồng phở lên bàn, cô giáo Vân dặn chồng. Mình cứ để con ngủ đẫy mắt, nếu phở trương thì đặt lên bếp điện cho nóng. Từ trên gác xếp, tiếng của Thắm nói vọng xuống. Trưa sáng mà trên này nóng như cái lò, ai mà ngủ được. Cô giáo Vân nhẹ nhàng dục. Thôi, con đến răng rửa mặt rồi ăn phở cho nóng, trưa mẹ về sớm làm mấy món con thích. Bước xuống dưới nhà, ngó vào cặp lồng phở, Thắm buông thõng một câu. Đã bao giờ ăn hành đâu mà cho đặc như bèo tấm thế kia, thôi không ăn. Để mẹ vớt hành ra vậy. Đúng là cô bán hàng sơ hí quá, dù mẹ có dặn rồi. Đưa tay chỉ đồng hồ, ông giáo hoạch nhắc vợ đến giờ phải đến trường. Không muốn làm mất hòa khí, nhưng việc vợ mình bỏ công chăm bẵm đứa con gái hư hỏng, trong khi 45 đứa trẻ ngoan hiền đợi trên lớp, ông thấy không đáng. Đợi con gái dưới bếp đi lên nhà, ông giáo hoạch cho phở ra bát to, và hạn chế hành vào bát. Sau đó, ông nói nhẹ. Ăn sáng đi con, không nguội sẽ mất ngon. Chưa thích ăn, nguội thì thôi, làm gì phải dục. Hai vợ chồng lương giáo viên chỉ đồ ăn ở mức tằn tiện, quanh năm chất bóp, nhiều khi ốm vẫn phải gượng dậy để có bát phở ăn sáng. Kể từ khi đó một trong hai người nằm bẹp phải ăn để uống thuốc. Không những thế, chỗ nước phở còn dùng chan và bát cơm nguội để ăn. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng, ông giáo hoạch nghiêm giọng nói. Con lêu lồng hư hỏng bên ngoài ra sao? Coi như khuất mắt trông coi. Nhưng về nhà, cần biết tôn trọng bố mẹ, không thể ăn nói hỗn hào như vậy. Đây chán ở cái chuồng trâu lắm rồi, báo đây mà nói nhiều. Không thể ngờ đứa con gái 16 tuổi lại hỗn hào quá thể. Ông giáo hoạch vung tay tát thẳng vào khuôn mặt căng căng như thách thức của con gái. Ông chỉ tay ra cửa quát to. Đồ xúc sinh, mày biến đi cho khuất mắt tao. Chỉ đợi có vậy, con bé Thắm gào lên. Ông khỏi phải đuổi, tôi dí vào ở cái nhà này thêm phút nào nữa. Ngồi bó gối trong ngôi nhà, ông giáo hoạch thẫn thờ nhìn ra cửa. Câu nói dao sắc không gọt được chuôi luôn đúng. Ông tự hỏi liệu mình có sai lầm khi tống cổ đứa con gái ra khỏi nhà. Bởi ngoài kia, xã hội luôn dập dình đủ thứ cạm bẫy phức tạp. Tuy nhiên, suy xét kỹ lại, ông chắc mình không chịu thêm được khi nghe giọng nói mất dạy của con gái. Giờ nó thuộc dạng đầu đường xó chợ, đâu còn là con bé Thắm ngày nào. Đêm qua, ngắm bộ dạng tà tơi của con gái, trong lòng ông dâng trào nỗi xót thương. Nhưng đáp lại tình cảm của cha mẹ, con gái ông thể hiện sự hỗn xược trong từng câu nói và cử chỉ. Do lúc đó không còn sớm, ông nhắc con gái ngủ sớm, còn vợ chồng ông bất ngờ khi thấy con gái xuất hiện, nên cả hai trằn trọc khó ngủ. Con gái bỏ đi, ông giáo hoạch thở dài vì cha con như nước với lửa. Có lẽ ông cùng vợ phải sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Gần trưa, nghe tiếng xe đạp quen thuộc, ông giáo hoạch vén mành dắt xe cho vợ vào nhà. Nhìn mấy con cá vừa mua còn tươi rói, kèm theo đó là hành, thì là cùng mấy quả cà chua. Ông giáo hoạch khẽ chép miệng, vì biết vợ mình sẽ thất vọng khi con gái không có nhà. Bữa ăn tươi này khéo không ai nuốt nổi. Mở lồng bàn thấy bát phở còn nguyên, cô giáo Vân ngạc nhiên nhìn quanh như tìm kiếm con gái. Ông giáo hoạch điềm đạm nói, đi từ sáng rồi, bây giờ ngoài kia chính là nhà của nó. Hai bố con lại bất hòa phải không? Khó nhọc lắm con mới quay về, sao mình không bớt khắt khe một chút? Ông giáo hoạch không đáp lời, thấu hiểu tình cảm của vợ dành cho con gái, nhưng ông quyết không chấp nhận cách ăn nói mất dạy của con mình. Có lẽ con bé Thắm ngày xưa chỉ còn trong kỷ niệm, con bé xuất hiện đêm qua đúng là loại gái đầu đường xó chợ. Ông không cần cảm thấy đó là đứa con đẻ của mình. Xách mấy con cá xuống bếp để cạo vẩy và mổ bụng, ông nghe thấy tiếng vợ mình khóc hờ gọi con ở trên nhà. Phụ nữ vốn là thế, ông mặc cho vợ khóc đến khi nhẹn lòng. Đầu giờ chiều sắp đến giờ đi làm, thấy vợ nằm bẹp trên giường không tiết ăn uống. Ông giáo hoạch ngồi ăn trưa một mình lặng lẽ. Bên cạnh là cặp lồng cơm mang theo để cho bữa tối. Riêng bát phở nguội ngắt do không ai buồn đụng đũa. Biết mình thiếu kiềm chế và nhẫn nại với con gái, nhưng ông không thể chấp nhận thái độ hỗn hào của con mình. Ngay khi rời nhà, ông giáo hoạch đạp xe xuống mạn Trưng Định để thay ca. Lúc đi ngang qua con đường nhỏ bên cạnh đình Kim Liên, nhìn thấy con trai lão cán đang ngồi co chân trên ghế băng dài để chơi đầu đít. Ông mừng quá, vội dừng xe để gọi. Nếu mọi ngày, chắc giờ này cậu chàng đã đi bốc vác ở chợ Đồng Xuân. Không hiểu vì sao hôm nay vẫn ngồi nhà. Nhưng với ông điều quan trọng hơn là có thể nhờ vả được. Đợi Khương Híp lại gần, ông giáo hoạch nói nhỏ. Còn Thắm lại vừa bỏ nhà đi rồi. Phiền anh nếu thấy nó ở đâu, hãy đưa về nhà giúp tôi. Chắc hai bác nói nhiều quá nên nó tự ái. Thôi, việc này để cháu lo. Vậy tốt quá, vợ chồng tôi cảm ơn trước. Nhìn theo bóng ông giáo đạp xe xa dần, Khương Híp ngó vào trong căn nhà cấp 4 nói to. Ông bố mày đi rồi, trốn mãi trong đó chịu được không? Đã nghe con bé Thắm kể lại mọi chuyện từ sáng, thay vì bênh vực nó, Khương Híp liền chửi trong một trận vì tội láo lếu. Bản thân y giang hồ khắp trốn, nhưng về nhà vẫn thưa gửi đầy đủ, lấy đâu ra kiểu ăn nói tròng lòn. Sau khi phân tích đủ điều, Khương Híp nhả khói thuốc vào khuôn mặt già cân trước tuổi của con bé Thắm, rồi nói dứt khoát. Nếu mày giạt vòm lần nữa, chắc sẽ ra hồ Ha Le làm bớp mới có cái đổ vào mồm. Mẹ kiếp, ở nhà cơm bưng nước rót còn hỗn láo, ra ngoài đó biết thế nào là phong ba bão táp. Những lời nói của Khương Híp khiến Thắm hiểu ra vấn đề, nó thấy việc quay về nhà sống yên ổn sẽ bớt được tai ương. Không dám kể với ai, nhưng việc bị thằng người yêu đốn mạn gán nợ tại sòng bạc, đêm đó phải nói là địa ngục trần gian, khiến cho Thắm ám ảnh. Ngồi ăn kẹo và nghe Khương Híp nói chuyện cùng đám thanh niên, Thắm hiểu mình còn non và xanh, chưa thể lang bạt kỳ hồ được. Dẫu không phải là đứa con gái ngoan trong mắt cha mẹ, nhưng nếu an phận, chắc không chịu cảnh sống bật vờ, nay đây mai đó cùng thằng người yêu giật dẹo. Chưa kể dù ít tuổi, nhưng nó đã vài lần phải đi nạo thai. Gần trưa, con xe Minh cáu bẩn do Tuấn Xuân điều khiển xuất hiện. Khương Híp thanh toán tiền nước, sau đó quay sang dặn Thắm. Thôi, mày về nhà sống cho tử tế vào. Sống trong ngôi nhà vẫn diện tích đó, nhưng được sửa sang đẹp đẽ, khiến mọi người biết tôn trọng nhau hơn. Cảnh ném cả mâm bát ra ngoài sân đã không còn. Không những thế, lão Khán còn thấy bữa tối tươm tất hơn trước. Vợ lão dù vẫn bán dưa cà, nhưng do trúng đề nên tiền tiêu dùng dình. Tuy vậy, thói mê tín dị đoan không sao từ bỏ được. Tháng nào cũng đôi lần góp mặt tại điện thờ của gã Tư Thành. Dù đã uống hai vại bia, nhưng lúc mở cửa bước vào nhà, lão Khán vẫn mở lồng bàn ngồi ăn chậm rãi. Lão biết, nếu cả tuần không đụng đến chỗ cơm canh phần mình, như vậy lại phí công vợ con. Kể từ dạo nhận trông thêm ca tối, lão ít có thời gian ngồi uống trà hay nói chuyện cùng vợ con. Nhưng lúc ngồi ăn một mình, tự dưng lão cười khùng khục vì phát hiện ra một điều thú vị. Hóa ra mâm bát nhà lão không bị tan vỡ, nguyên nhân không phải vì sống trong ngôi nhà mới xây sửa khiến lão trầm tĩnh. Đơn giản là bữa tối lão còn bận ở ngoài quán nên không còn thời gian va chạm cùng vợ mình. Xét ra việc đó mang lại nhiều lợi ích. Lão có thêm khoản tiền còm, được uống bia không mất tiền và quan trọng là hòa khí gia đình được giữ vững. Khương Hiếp đợi bố mình ăn xong liền bưng khay trà ngồi bên cạnh. Sau lần đi tù đã khiến y hiểu rõ câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Do vậy, nếu gặp điều gì vướng mắc, người đầu tiên y cần xin chỉ giáo chính là bố đẻ của mình. Dù không còn sớm, nhưng lão Khán vẫn kiên nhẫn lắng nghe ông con rời đánh, kể lại công việc hiện tại, đặc biệt là sau khi lực lượng công an nhất loạt tóm gọn những tên giang hồ cộm cán ở khu vực bến xe Long Biên, chợ Đồng Xuân. Ông con rời đánh chưa nhắc đến tên những giang hồ hào hán vừa bị nhập kho, nhưng lão Khán không lạ gì bọn đó. Bởi lúc còn cầm đầu băng nhóm, lão từng cùng đàn em tham gia nhiều vụ giải quyết ân oán giang hồ. Giờ này, ngồi trong căn nhà nhỏ, lão biết việc mình buông dao, gác kiếm là quyết định đúng đắn. Nếu không, chắc chắn lão sẽ sinh hoạt cùng buồng với những kẻ thù xưa của mình. Vốn đã quyết định sống để bụng, chết mang theo. Do vậy, lão Khán chưa từng tiết lộ số vàng bỏ ra mua mảnh đất cuối xóm và xây nhà năm xưa. Bởi nó là vàng máu, theo đúng nghĩa đen. Hôm đó ngồi đánh sóc đĩa, lúc bị thua cháy túi trước con bạc gặp cầu son, nhìn số vàng định mua đất xây nhà rơi vào túi người khác, khiến lão không cam lòng. Đêm hôm đó, lão nhẹ bước theo dõi kẻ vừa thắng rời chiếu bạc đi ăn đêm. Lúc con mồi đi ngang bãi rác vắng vẻ, chỉ có đàn chuột đi kiếm ăn, cùng lũ mấy con mèo hoang đuổi nhau. Lão Khán vọt tới, dùng lưỡi lê đâm thấu phổi con bạc. Bạc cho máu đang phun ra như đường ống nước bị vỡ, lão đưa tay lục các túi để lấy số vàng cùng tiền con bạc thắng được. Không muốn án mạng bị người khác phát hiện sớm, lão bê nạn nhân vẫn còn đang thoi thóp thở rồi lạnh lùng ném xuống một chiếc giếng bỏ hoang ngay gần đó. Đã nhiều lần gã tự hỏi, không biết kẻ đó còn sống hay chết, nhưng với lượng máu phun ra như vậy, gã biết cơ hội sống gần như không còn. Đợi thằng con rời đánh kể xong mọi chuyện, lão Khán châm lửa hút thuốc rồi căn dặn. Mày muốn sống, hãy xin trông nom sới bạc bên làng Thạch Cầu, hạn chế lai vãng qua nhà thằng Phi Chột trên phố Hàng Khoai. Bố nghĩ sớm muộn gì thằng Chột sẽ được nhập kho. Vậy ai sẽ cai quản mọi việc? Nghe câu hỏi đó, lão Khán biết thằng con nóng lòng muốn làm đại ca, nhưng lão biết con mình chưa đủ tầm, vì thế sẽ ăn đòn đủ. Những kẻ làm vương làm tướng một thời, giờ này đều hội ngộ trong tù. Với tội ác chồng chất như thế, việc có vài kẻ phải dựa cột tại trường bắn cầu Ngà gần như chắc chắn. Đã thề không vướng bận trốn giang hồ, lão Khán khuyên con trai tạm thời ẩn mình một thời gian. Riêng lão túc tác kiếm ăn bằng nghề đạp xích lô, chiều tối trong quán bia cùng em dân tộc. Tuy không có tình cảm yêu đương, nhưng lâu lâu thấy máy mắt, lão cùng em đó lên tầng 4 của khu tập thể Kim Liên. Xét cho cùng, với lão như vậy là hay mọi nhẽ. Thấy hai cha con chưa đi ngủ, từ trong màn tiếng bà Thu hỏi vọng ra. Mẹ thấy con bé Thắm nhà ông giáo ưa nhìn, hay thằng Khương thử ngỏ lời xem sao, chúng mày nhìn đẹp đôi, lại hợp tuổi. Lão Khán thở dài rồi nói ngay. Bà mang tiếng đi lễ quanh năm, tí ngọ mão dậu là tứ hành xung, hai đứa này không thể kết thành đôi được, chưa kể nhà người ta, giáo viên, chắc gì đã thuận. Dạ ôi, còn rành nứt mắt đã bỏ nhà theo dai, danh giá nỗi gì mà không thuận. Khương Hiếp bưng bộ ấm chén cất đi, lúc leo lên gác xếp để ngủ, y nói dứt khoát. Cái Thắm không phải mặt hàng ưa thích của con, bố mẹ ngủ đi, khỏi bàn ra tán vào nữa. Lúc cả nhà chìm trong bóng tối, ở trên gác xếp, ông con rời đánh bắt đầu kéo bẫy như mọi lần. Bà Thu quàng tay ôm chồng thù thì nói về kế hoạch tương lai. Dù sao, con trai sau này lấy vợ sẽ khó đủ đường vì nhà quá chật. Thấy chồng ngậm ừ cho qua chuyện, bà nói mình đã tích góp được một số tiền không nhiều nhưng tương đối. Hiện giờ nếu giao bán được căn nhà này, bà sẽ tìm mua mảnh đất xa một chút, nhưng diện tích khoảng 60 mét vuông. Vẽ căn nhà tương lai một lúc, thấy mỏi miệng và nóng bức, bà Thu nhẹ nhàng cởi bộ quần áo ngủ đang mặc trên người. Đêm nay bà quyết bắt lão chồng trả bài cẩn thận, không có kiểu uôm như tháo khoán. Khi đã hoàn thành nghĩa vụ, dù buồn ngủ díp mắt, nhưng lão khán vẫn biết kế hoạch của bà vợ không mấy khả thi, khéo bán bò tậu ếch ương. Sáng bảnh mắt, đã ngửi thấy mùi xào nướng thơm phức từ dưới bếp bay lên. Lão khán lồm cồm bò dậy thầm nghĩ. Hóa ra vợ lão hay em dân tộc đều giống nhau. Hễ được thỏa mãn là cơm mương nước rót tận miệng. Biết sáng nay không phải xơi món dư khú cả thâm, lão mở cửa ngồi trước hiên nhà theo thói quen. Dù em dân tộc với lão tuần nào trả thậm thụt với nhau. Lúc ngồi trên xe rung chuông, lão khán nước nhìn thấy em Lò Thị Hợp đứng trên ban công nhìn xuống. Chưa mở hàng, nên lão ghét gặp phụ nữ đón ngõ. Bởi thế lão đạp xe lướt qua, nhưng không ngước lên nhìn phía trên. Không còn sung sức như hồi trước, lão biết tối nay sau buổi bán hàng, nếu em dân tộc có gạ gẫm, chắc lão đành xin cứu. Đạp xe chậm chậm dọc công viên, lão khán vẫn mải suy nghĩ về câu chuyện của vợ đêm qua. Đúng là từ ngày mua đất xây nhà tại nơi đó, lão biết mọi người đều chê là đất dữ. Có lẽ thời điểm này, chuyển đi nơi khác là thích hợp. Còn một điều lão không nói ra. Việc tàng tiệu với em dân tộc, giờ mỗi ngày nhìn thấy gã dũng úp sọt, người bị mình cắm sừng, nên lão không thấy thoải mái. Dù sao nếu việc bị lộ ra, tự dưng lão mang tiếng là ăn tạp. Như vậy hay ho nỗi gì? Xét cho cùng, vợ chồng nhà đó đều có lỗi. Kiểu tại anh, tại ả. Khi xe xích lô rẽ sang đường Trần Nhân Tông, bất ngờ thấy có một gã thanh niên đội mũ cối sụp mặt nhảy tót lên một cách đột ngột. Chưa kịp hỏi khách đi đâu, lão khán nhận ra phi trột. Tên đàn em tin cậy một thời, kẻ được lão chỉ định làm đại ca. Cuộc gặp mặt kiểu đường đột này lão đoán không mang lại điều gì tốt đẹp. Xét cho cùng, nó như bóng ma thời quá khứ ập về. Liếc nhìn quanh với vẻ mặt cảnh giác, phi trột nói nhanh. Đại ca lượn sang phố Quyết Định Chiều, hôm nay em có chuyện rất quan trọng cần thỉnh giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của tác phẩm Chuyện Đất Dữ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.